Yêu thần lục, chương 11, ảnh sát, 15 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, là ai? Không phải lần này Long Tổ thiếu tướng Đàm Hưng phái ngươi qua đây để điều tra ta hay là sao? Trần Vân Thanh không nhanh không chậm lên tiếng trả lời nói. Ngươi chính là ảnh sát. Nghe cái này Trần Vân Thanh lời nói. Vương Vũ Hạo tiếp tục lùi về sau thêm 3 bước nữa. Kinh khủng muốn tuyệt nhìn cái này Trần Vân Thanh. Ảnh sát, Nam Việt quốc quân bộ một cái truyền kỳ nhân vật. Chỉ xuất hiện có 3 năm thời gian gần đây. Liền là làm cho quân đoàn các nước trên thế giới xảy ra khủng hoảng. Thực lực của cái này ảnh sát cực kỳ cường đại. Từ khi xuất đạo đến nay chưa từng gặp bại trận qua thất bại. Bất kỳ một cái nhiệm vụ nào đều là hoàn thành một cách xuất sắc nhất. Từ châu Âu cho đến châu Mỹ, từ Hoa Quốc cho đến Đông Nam Á khu vực, một khi ảnh sát xuất hiện, không ai có thể ngăn cản. Số binh sĩ tinh anh hay hắc đạo đại thế lực trên thế giới từ khi cái này ảnh sát xuất hiện bị diệt lên đến mấy trăm cổ. Đặc biệt là Hoa Quốc bọn họ, vì đặc thù địa lý cho nên đụng chạm tại biên giới kia là không thể nào tránh khỏi. Mỗi khi binh đoàn của bọn họ làm nhiệm vụ gặp phải ảnh sát người này, liền y như rằng toàn quân bị diệt. Trong vòng 3 năm qua, ảnh sát đã là một mối lo sợ ẩn sâu trong lòng các binh sĩ Hoa Quốc. Nhiều người gọi cái này ảnh sát là tử thần. Vì mỗi khi gặp phải ảnh sát, đó là không có người nào còn có thể còn sống sót để quay trở về. Dù đó có là binh vương của Hoa Quốc cũng không ngoại lệ. Thành ra Hoa Quốc binh sĩ, mỗi lần lãnh nhiệm vụ đi đến nơi này Nam Việt quốc biên giới gây chiến hay rèn luyện, đối với lại Hoa Quốc binh sĩ là một cái điều gì đó sợ hãi. Không một người nào muốn đi vào Nam Việt quốc biên giới để rồi bỏ mạng cả. Trong đó có không ít là Long Tổ thành viên. Ảnh sát một chuyện liền là đã kinh động đến cao tầng lãnh đạo Hoa Quốc. Còn là làm kinh động đến Long Tổ đại lão. Sau khi bàn luận, mọi người đều có chung nhận định. Ngày nào Nam Việt quốc còn cái này ảnh sát, ngày đó Hoa Quốc không thể nào thoải mái tiến vào Nam Việt quốc lãnh thổ tiêu giao như trước đây được nữa. Dĩ nhiên chuyện xem một nước nhỏ như Nam Việt quốc thành một cái hậu hoa viên như trước đây cũng liền là không có thực tế cho lắm nữa. Giờ đây Nam Việt quốc lại trở thành một cái hung địa. Là như viễn cổ thao thiết mở miệng muốn thôn phệ bất kỳ một sinh vật nào dám xâm phạm lãnh thổ của nó. Một ngày Nam Việt quốc còn cái này ảnh sát, Hoa Quốc quân đoàn là một bước khó đi, nên việc diệt sát ảnh sát, đó đã là đạt được nhận thức chung của các vị cao tầng lãnh đạo cũng như Long Tổ tổ chức. Chỉ là cái này ảnh sát tinh minh như quỷ, trước đây xuất hiện đều là không có cho người khác nhìn thấy được gương mặt thật của mình. Cùng với lại quân tổ Nam Việt quốc đã xếp ảnh sát vào diện tuyệt mật hồ sơ. Thành ra lai lịch của ảnh sát người này, bên ngoài không một ai có thể hay biết. Manh mối duy nhất là có người từng nhìn đến ảnh sát xuất hiện tại Sài Thành khu vực nhiều lần trong đêm. Nghĩ đến ảnh sát rất lớn khả năng đang tại nơi này Sài Thành sinh sống. Thế cho nên Long Tổ mới phái một cái đoàn đội đến Sài Thành điều tra. Vương Vũ Hạo hắn chính là một trong số những người đó. Có điều hắn không thể nghĩ ra được đến. Đường đường là ảnh sát lừng danh thiên hạ. Là cao tầng của quân tổ Nam Việt quốc. Lại là một cái đại ca giang hồ nho nhỏ tại nơi này Sài Thành. Đúng là không nhiều người có thể nghĩ ra được đến. Dốp, giác, ảnh sát. Tuy là thực lực của ta không có bằng ngươi. Nhưng mà muốn ta khoanh tay chịu chết. Đây là không thể nào. Vương Vũ Hạo vận chuyển nội lực hùng hậu bên trong cơ thể của mình, làm cho toàn thân vang lên những tiếng giòn tan chói tai. Sau liền là thận trọng nhìn về Trần Vân Thanh lên tiếng nói. Trần Vân Thanh không hiểu vì cái gì nguyên nhân hôm nay liền lộ ra thân phận cho Vương Vũ Hạo hắn biết. Nhưng là hắn cũng hiểu được đến, Trần Vân Thanh một khi đã lộ ra thân phận, tuyệt đối sẽ không có chuyện bỏ qua cho Long Tổ mật thám như hắn đây một con đường sống. Đại danh ảnh sát hắn đã nghe qua từ lâu. Đồn là tại Bắc Mỹ y đã sát qua một cái C cấp dị năng cường giả của Hoa Kỳ. Đây là tương đương với lại nội kình tu luyện giả. Tại Hoa Quốc càng là đã diệt đi chân chính một vị nội kình hậu kỳ cường giả. Thực lực kinh khủng muốn tuyệt. Lấy Vương Vũ Hạo hắn ngoại kình hậu kỳ tu vi. Muốn giành chiến thắng trước ảnh sát. Đúng là chuyện mơ mộng viễn vông. Thậm chí ngay cả từ trong tay của ảnh sát chạy trốn. Cũng là không thể. Nhưng mà muốn Vương Vũ Hạo hắn khoanh tay chịu chết. Như thế thì không thể nào. Dù sống dù chết. Hắn vẫn là phải cố thử lấy một lần. Tuyệt đối không thể làm mất mặt Hoa Quốc Long Tổ cho được. Cường Hổ Quyền. Sát. Trần Vân Thanh không phản ứng lại Vương Vũ Hạo hắn. Hắn cũng cho là đây là chuyện đương nhiên. Người ta đường đường là đại danh đỉnh đỉnh ảnh sát. Có người còn đặt y lên ngang hàng tông sư cảnh. Như thế nào có thể nhìn thẳng một tên ngoại kình cường giả như hắn cho được. Trần Vân Thanh không quan tâm là chuyện của y, việc xuất thủ là chuyện của hắn. Thứ hắn phải làm chính là phát huy tận khả năng của mình. Từ trong hiểm tử tìm lấy một đường sinh cơ. Chiêu thức lần này xuất thủ của hắn là Cường Hổ Quyền. Một loại lợi hại quyền phổ của vương gia bọn họ. Tại bên trong Long Tổ cũng liền là có uy danh hiển hách. Một trong số những cự đầu của Long Tổ thành viên. Chính là vương gia bọn hắn. Sử dụng tuyệt học chính là cái này Cường Hổ Quyền. Như thế cũng là đủ thấy loại này quyền phổ lợi hại đến như thế nào. Giác, rầm rầm, không có hoa lệ chiêu thức từ Trần Vân Thanh phát ra. Chỉ nhìn thấy Trần Vân Thanh vẫn còn ngồi tại nơi chiếc ghế vốn có của hắn. Còn bên kia lao vào tấn công hắn như cuồng phong bão Vũ Vương Vũ Hảo. Liền là bị đánh bay hàng chục mét. Rơi xuống bên kia chạm phải cách tường. Tạo ra âm chấn khá là lớn. Như không phải nơi đây vạn phú hoa viên biệt thự đại bộ phận được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế về kiên cố mức độ. Chỉ e là qua lần kia va chạm. Biệt thự vách tường trong nhà của Trần Vân Thanh đã bị hủy mất rồi. Phốc ảnh sát. Đúng là danh bất hư truyền. Vương Vũ Hạo ho ra một ngụm máu tươi. Nhìn xuống trái tim của mình vị trí đã bị chấn toái. Không khỏi là cười khổ một tiếng tuyệt vọng khâm phục nói. Trần Vân Thanh là đã có xuất thủ. Mà không phải là ngồi yên một vị trí như người khác nhìn thấy thế kia. Vương Vũ Hạo hắn nhớ đến. Ngay khi quyền ảnh của hắn chỉ còn cách Trần Vân Thanh chỉ một mét. Trần Vân Thanh là xuất ra một quyền. Đánh vào trái tim vị trí của hắn. Chỉ là Trần Vân Thanh xuất thủ quá mức nhanh chóng. Như là tia chớp một dạng. Mắt thường là không thể nhìn thấy. Cả Vương Vũ Hạo hắn đây cũng là không thể nào theo kịp. Thế cho nên hắn liền là trúng chiêu. Lần này có thể nói là hắn bại một cách tâm phục khẩu phục. Hắn cùng Trần Vân Thanh. Là không phải cùng một cấp độ cường giả. Hắn chết không có oan. Ngươi đi trước một bước đi. Long Tổ thành viên còn lại tại Sài Thành này. Rất nhanh liền sẽ đi theo nhà ngươi xuống bên dưới. Trần Vân Thanh nhìn đã tuyệt khí bỏ mình Vương Vũ Hạo bên kia. Bình tĩnh lên tiếng nói. Vương Vũ Hạo đám người phụng mệnh Long Tổ Đàm Hưng đến nơi này Sài Thành điều tra tin tức của Trần Vân Thanh hắn. Chuyện này hắn không lâu trước đây đều đã biết. Nhưng là hắn cũng không có ra tay. Vì là hắn muốn điều tra ra tất cả Long Tổ thành viên có mặt tại Sài Thành nơi này. Từ đó một mẻ hốt gọn. Không lâu trước đây, những gì cần biết hắn cũng là đã biết. Chia tay với lại Lê Hữu Tài xong. Trần Vân Thanh hắn là muốn tận dụng 3 ngày thời gian này đi tìm đám người Long Tổ này tính sổ. Đúng lúc cái này Vương Vũ Hạo lại tự dẫn xác đến. Như đã vậy. Hắn liền là ra tay giải quyết luôn. Đỡ đi đến Vũ Hạo tập đoàn kia một chuyến. Xem ra Liễu Quân như là không có liên quan gì đến Long Tổ một chuyện rồi. Phất tay để Lương Thiện Vinh đi dọn dẹp đống lộn xộn cũng như thi thể của Vương Vũ Hạo. Trần Vân Thanh ngồi lại ghế sofa đắc tiền của mình. Khẽ lẩm bẩm lên tiếng nói nhỏ. Trần Vân Thanh hắn hiện ra thân phận chân thật của mình. Ngoài việc muốn trừ khử tất cả dư đảng Long Tổ cài cắm tại Sài Thành nơi này, còn có một mục đích nữa là thử xem suy đoán trước đây của mình có chính xác hay không. Liễu Quân Như có phải là người Long Tổ một thành viên? Đề cử chuyện hay tháng năm. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.